Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, đến trắng biển. Lời này vừa nói ra, 6 người khác đều là trầm mặc xuống. Bọn họ một đường truy tìm Vô Thương tới đây, mà bây giờ cái đảo làm sao ban đầu Vô Thương cùng Akainu đại chiến đảo nhỏ một dạng cơ hồ bị hủy diệt. Hai người rất dễ dàng nhượng người liên tưởng đến nhau. Ở chỗ này nghĩ bậy cũng vô dụng. Ta mới vừa rồi chú ý tới tòa đảo này mặc dù gặp nghiêm trọng phá hoại, bất quá còn có người may mắn còn sống sót. Chúng ta đi qua điều tra thoáng cái liền biết rõ. Cuối cùng vẫn là Rob Lucci phá vỡ yên lặng, trầm giọng nói. Chỉ có như vậy. 6 người khác đều có nhiều chút nặng nề gật đầu một cái. Rồi sau đó cùng Rob Lucci cùng một chỗ xuống thuyền, đăng trên đảo nhỏ, tại Kaya trấn trên không cao mấy ngàn thước không trung, đi qua không ngừng lên cao phi hành dưới. Susanoo năng hồ đã bay vào trắng xóa trong tầng mây, mà theo lấy không ngừng thăng không dưới, tầng mây thủy phân cũng là càng ngày càng dày đặc, cho đến cuối cùng càng là phảng phất đi tới dưới đáy biển. Có cá, từ vừa mới bắt đầu khẩn trương đến bây giờ. Bất kể là Perona vẫn là Baby năm đều là đã thành thói quen. Lúc này phảng phất đặt mình trong dưới đáy biển. Đột nhiên một đám hình dáng kỳ lạ cá từ Susanoo năng hồ bên ngoài nhanh chóng lội qua dưới. Baby năm nhất thời kêu lên một tiếng. Không chỉ là nàng, Perona cũng là như vậy. Phảng phất gặp quỷ một dạng. Tiểu trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Phải biết rõ nơi này cũng không phải là biển khơi, mà là ở trên trời, vốn là chung quanh sẽ phảng phất xuất hiện nước biển coi như. Hiện tại cư nhiên nhìn thấy còn có cá tồn tại, nếu không phải bản thân trải qua bay về phía thiên không toàn bộ quá trình, hai nàng tuyệt đối sẽ cho là mình đi tới dưới đáy biển. Vô Thương đại nhân, nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chúng ta không phải tại thiên không sao? Làm sao sẽ xuất hiện nước biển thậm chí còn có cá a? Baby năm liền vội vàng quay đầu nhìn về phía Vô Thương, nghi ngờ không thôi nói: "Đúng vậy, đây cũng quá kỳ quái đi, chẳng lẽ tại Grand Line trên bầu trời cũng tồn tại một vùng biển sao?" Perona cũng là mặt đầy mê mang tới: "Ừ, bị ngươi cho nói đúng, chúng ta bây giờ vị trí chính là một mảnh tên là Trắng Biển Hải Vực." Vô Thương nhìn xem nghi hoặc hai nàng, không nhịn được cười một tiếng. Chợt đem trắng biển cùng bạch bạch biển tồn tại đơn giản nói một lần. Thuận tiện cũng nói cho chuyến này mục đích là tồn tại có 10.000 thước cao không Skypiea. Các loại, chờ, hai nàng biết được hết thảy sau. Cái miệng nhỏ nhắn nhất thời đều biến thành o hình. Con mắt cũng là trừng lão đại. Mặt đầy đều là khiếp sợ. Ta lúc trước cũng từng nghe người ta nói qua Skypiea tồn tại. Bất quá đây không phải là bị người niết tạo xuất tới truyền thuyết sao? Làm sao sẽ thật cất ở đây dạng đảo nhỏ? Hồi lâu sau, hai nàng tại bình phục trong lòng khiếp sợ. Perona có chút tự lẩm bẩm nói. Grand Line bản thân chính là một mảnh tràn đầy đinh thần kỳ hải vực. Skypiea cũng chỉ bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Các loại, chờ. Sau này ta mang bọn ngươi đi tồn tại ở đáy biển 10.000 thước sâu ngư nhân đảo sau liền sẽ chuyện. Thường ngày ở huyện, Vô Thương khẽ mỉm cười nói. Nghe được Vô Thương nói, hai nàng đều là không phản bác được. Grand Line đúng là tràn đầy thần kỳ hải vực. Nếu không cũng sẽ không trừ hải tặc vương ở ngoài không người có thể đem nó chinh phục. Thấy hai nàng tựa hồ còn không có tiêu hóa tới, Vô Thương cũng là không nói thêm nữa. Tiếp tục khống chế lấy Susanoo năng hồ phá vỡ phía trên nước chảy không ngừng lên cao. Đồng thời càng hướng trên, trong nước biển xuất hiện cá cũng vậy. Thậm chí xuất hiện to lớn hải quái. Đồng thời, Susanoo năng hồ lại là còn sẽ tao ngộ đem nó làm thức ăn hải quái tập kích. Bất quá đối với này Vô Thương cũng là trực tiếp khống chế lấy Susanoo năng hồ huy kiếm tùy tiện đem nó chém giết. Cứ như vậy không ngừng lên cao dưới. Rốt cuộc tại Susanoo năng hồ trên trống đi hiện ánh sáng. Phảng phất là bị thái dương soi sau phản xạ ánh sáng. Thấy như vậy một màn, Vô Thương trong mắt sáng ngời. nhất thời tăng nhanh Susanoo Năng Hồ tốc độ, bất quá chút ít, kèm theo lấy một tiếng phá vỡ mặt biển sóng lớn đánh ra tiếng. Susanoo Năng Hồ chợt nhiên bay vọt ra mặt biển. Thật là đẹp. Susanoo Năng Hồ vỗ cánh, bay lượn ở cách mặt nước mấy thước không trung. Ở bên trong Perona cùng Baby Năm nhìn xem bên ngoài cảnh tượng, trong mắt đều là lộ ra thán phục cùng si mê. Chỉ thấy tại thoát khỏi trắng hải chi sau, Susanoo Năng Hồ đi tới một mảnh mênh mông bát ngát, đâu đâu cũng có trắng xóa hải vực trên. Nhượng người nhìn một cái dưới phảng phất cả người đều là phá lệ tâm thần sảng khoái lên. Vô Thương nhìn xem bốn chu cảnh giống, trong mắt cũng là lộ ra kinh sợ. Mặc dù Grand Line cũng là không thiếu cảnh tượng nguy nga, bất quá trắng hải chi trên quang cảnh xác thực có một phong cách riêng, nhượng người cảm thấy thán phục. Đương nhiên kinh sợ thuộc về thán phục. Vô Thương cũng sẽ không quên chính mình chuyến này mục đích. Lập tức ở trong lòng hô hoán chân lý chi môn, lấy 2000 giá trị điểm lần nữa trao đổi chỉnh tề thuyền buồm. Oanh tương đương, kèm theo lấy một tiếng to lớn oanh tiếng rên dưới, sóng biển kịch liệt cuồn cuộn, thuyền buồm đang bị Vô Thương trao đổi sau khi ra ngoài, trực tiếp rơi vào trắng hải chi trên, mà Vô Thương cũng là giải trừ Susanoo Năng Hồ, chợt một tay một cái ôm hai nàng rơi vào thuyền buồm bong thuyền trên. Các loại, chờ, Vô Thương buông ra hai nàng sau đó đi về phía bánh lái lúc, Perona cùng Baby Năm khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đỏ bừng. Mới vừa rồi Vô Thương ôm các nàng thời gian, hai nàng đều là rõ ràng cảm nhận được Vô Thương khí tức cùng thân ấm. Thật là, cư nhiên một tiếng không nói thì ôm lấy ta. Hừ, lần sau nếu là ở nơi này dạng, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Perona nhỏ giọng thầm thì, bất quá đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn chính là mơ hồ lộ ra một vẻ ngượng ngùng cùng vui sướng. Vô Thương đại nhân mùi vị thật thơm ngửi. Bất quá ta mới vừa rồi bị Vô Thương đại nhân ôm vào trong ngực, có phải là đại biểu hay không lấy ta hiện sau muốn gả cho hắn đây? Baby Năm có chút lưu luyến nhìn xem đi tới bánh lái Vô Thương, tiểu tâm tư cũng là không ngừng xuất hiện. Vô Thương có thể không biết rõ mình ôm hai nàng sau sẽ đưa đến hai nàng suy nghĩ lung tung. Lúc này hắn tại phân biệt thoáng cái vĩnh cửu kim chỉ phương hướng sau, lại khởi động hơi nước thuyền buồm, hướng lấy kim chỉ phương hướng đi đi qua. Perona, Baby Năm hai người các ngươi chạm ở trong đó làm cái gì? Không việc gì nói hảo hảo thích ứng thoáng cái cao không cảnh vật chung quanh. Tối hôm qua hết thảy sau, Vô Thương ngẩng đầu một cái liền thấy còn ngây tại chỗ hai nàng. Chân mày nhất thời hơi nhíu, lên tiếng nói, tại 7000 mét cao không? Không khí cùng áp lực đều là sẽ cùng Grand Line thời gian khác nhau. Yếu một vài người thậm chí tại trắng hải chi trên đều không cách nào phát huy ra toàn lực tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.